Sát thần, chương 1413. Cùng đi theo, gocchuyenaudio.com. Một đạo tinh quang như lưu tinh xẹt qua, hướng một cái phương hướng lao đi rất nhanh, chợt lóe rồi biến mất. Tinh quang sáng chói lập lòe, vừa nhìn cực kỳ diễm lệ xinh đẹp, nhưng mà cũng cực kỳ hung hiểm, như một thanh hàn đao, làm cho người ta cảm thấy một loại hàn ý so với nước biển còn lạnh hơn. Vù, tinh quang đột nhiên đình trệ. Trong tinh quang, Thạch Nham thần sắc ngưng tụ, nhìn một đám nam nữ ma khí nồng đậm hướng tiền phương, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhịn không được quát. Hắc Lân tộc, thời điểm ở Thần Ân Đại Lục Vô Tận Hải, hắn và ma tộc giao chiến qua, tộc nhân ma tộc toàn thân bao trùm lấy lân giáp màu đen này, hắn quá quen thuộc, nhưng mà hôm nay tại đáy phá diệt hải lại nhìn thấy tộc nhân Hắc Lân tộc, lúc ấy hắn liền ngây dại. Nhưng mà cẩn thận nhìn, hắn phát hiện những người kia cùng Hắc Lân tộc hơi có khác nhau, trên người những người kia lân giáp màu đen càng thêm dày đặc như lấy xương cốt trong cơ thể luyện hóa nhuộm đen mà thành, mà lân giáp tộc nhân Hắc Lân tộc giống như kim thiết chế tạo mà thành. Hắn sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, nhớ lại mị cơ miêu tả một chủng tộc lập tức cả kinh nói. Hắc ma tộc một trong hư vô vực hải bảy đại chủng tộc lấy thị chiến nổi tiếng cả tinh hải, là chủng tộc các đại chủng tộc đều không muốn chiêu chọc. Hắc Lân tộc nữ tử cầm đầu tướng mạo tục tàng như nam nhân, không có chút mỹ cảm đáng nói nào, nàng nghe được tiếng kêu sợ hãi của Thạch Nham, chỉ là lạnh lùng nhìn liếc bên này, tiếp tục thúc giục nói. Đừng chậm trễ chính sự, tiếp tục hành động. Những hắc ma tộc nam nữ kia ánh mắt hàm ẩn tàn bạo nghiêng qua liếc Thạch Nham rồi đều trầm mặc rời đi. Phương hướng bọn họ đi, đúng là phương hướng Thạch Nham nhận biết, điểm này làm cho Thạch Nham có chút ngạc nhiên. Trầm ngâm một chút, hắn nhếch miệng cười, không có nhiều lời cái gì, không vội không chậm cùng tới. Pháp Lạc Ni tại sao không giết người kia? Một tên nam tử hắc ma tộc khôi ngô thân hình như một tòa núi đen kịt. Khí thế âm u, âm thanh lạnh lùng nói. Đặc Lạc Già, lần này mục đích của chúng ta chỉ là vì di tích, không nên làm phức tạp. Nữ nhân bộ dáng tục tàng cau mày, quay đầu lại nhìn về phía tộc nhân sau lưng. Suy nghĩ một chút, nói. Nơi này là phá diệt hải, ở đáy phá diệt hải có vực tổ, đừng cho là hắc ma tộc chúng ta có thể làm cho liỏ kính sợ khiếp đảm. Nhưng tiểu tử kia chỉ là bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới mà thôi. Đặc Lạc Già hừ lạnh, Pháp Lạc Ni, chẳng lẽ sau khi đến phá diệt hải, ngươi liền trở nên nhu nhược? Nếu nói như vậy, ta nghĩ ta càng thêm thích hợp lãnh đạo mọi người. Nữ tử được hắn gọi là Pháp Lạc Ni, lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên nói. Hắn không dễ dàng giết chết như vậy. Nếu như hắn là người của phương khác, biết rồi phương vị của chúng ta. Có thể thuận thể tìm được di tích, chúng ta liền sẽ nhiều hơn một chút lực cản. Đặc Lạc Già thái độ cường ngạnh, chỉ là bất hủ nhất trọng thiên mà thôi, muốn giết chết rất dễ dàng, hành tung của chúng ta không thể bạo lộ. Những hắc ma tộc nhân kia, nghe được Đặc Lạc Già nói cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy có lý. Chuyện này quá mức trọng đại, hắc ma tộc bọn họ vì xác định phương hướng di tích đã vô cùng nhọc công. Quyết không cho phép có bất kỳ sơ suất, giết một người có thể làm rối, ở trong mắt bọn họ hẳn là quyết định chính xác. Pháp Lạc Ni sắc mặt càng phiền chán, nếu như, gocchuyenaudio.com, ngươi cảm thấy dễ giết, vậy ngươi qua thử một chút đi, chúng ta có thể đợi ngươi một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ, quá nhiều, ta lập tức có thể trở về. Đặc Lạc Già nhếch miệng nhe răng cười, như một đạo trường thương dữ dàn. Đột nhiên đâm về sau lưng, nước biển bỗng nhiên phân liệt ra, như chủ động rộng mở một ra một con đường cho hắn, hắn quay lại cực nhanh, đột nhiên thuận thế ngăn trước người Thạch Nham. Thạch Nham nhíu mày dừng lại, toàn thân tinh quang lưu chuyển, nhìn người này rõ ràng không có hảo ý, bình tĩnh nói. Ý muốn thế nào, T-R-O-I-Z-H-U-Y-N-F-O-V-N, giết ngươi, Đặc Lạc Già đơn giản nói rõ ý đồ, cười hắc hắc, vê quyền như cự trùy, ẩm ẩm đánh tới hướng đỉnh đầu Thạch Nham. Hoành đùng đùng, thanh âm sấm chớp mưa bão dày đặc từ trong nắm tay truyền đến, tiếng sấm vang rền, lực nổ mạnh như lũ quét, như tinh hà tràn lan, lấy khí phách ý chí trùng kích nát bấy bất kỳ trở ngại vật, đột nhiên áp bách mà đến. Bất hủ nhị trọng thiên mà thôi, giết ta, thật sự là buồn cười. Thạch Nham cao mày, nhấc tay liền hướng phía nam tử chụp tới, năm đầu ngón tay hắn bỗng nhiên ánh sáng thoáng hiện, tia sáng mạnh mẽ xé mở năm đạo hà lưu, như có thể chém giết cắt hết tất cả, mang sấm dậy đầy trời phá thành mảnh nhỏ. Ba ba ba, đỉnh đầu tiếng nổ mạnh nổ vang, tên hắc ma tộc Biêu Hàn nam tử kia trên nắm tay bày ra năm đạo vết tích huyết sắc. Hắn kêu thảm một tiếng, không dám tin nhìn về máu trên nắm tay, nói. Không gian áo nghĩa, Thạch Nham không có trả lời, lấy hành động đáp lại, năm ngón tay xa xa cháo hướng Đặc Lạc Già, đưa tay hư không kéo một cái. Năm đạo vầng sáng chói mắt như đao nhọn sáng loáng, xoắn đến ngực Đặc Lạc Già, một khi để nó xoắn vào, Đặc Lạc Già chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Không gian áo nghĩa thì như thế nào? Đặc Lạc Già cười lạnh, trái tim truyền đến một tiếng sét đánh chợt trong hài cốt, toàn thân tiếng sấm như nhịp trống, chấn cái hải vực này oành đùng đùng nổ vang không ngớt. Miệng hắn cười tâu toét, trong mắt hai đạo nhuệ khí ngưng kết thành hai đạo ngân sắc hàn thương, bỗng nhiên đâm tới. Một mặt cự thuẫn lấy tinh quang ngưng kết đột nhiên ở ngực thạch nham tỏa ra, mang hai đạo hàn thương ngăn trở. Đặc Lạc Già còn muốn động thủ, đột nhiên một cái thân ảnh hiện lên, đúng là Pháp Lạc Ni lúc trước ta nói hắn không dê giết, hiện tại ngươi cũng chứng thật, còn muốn lãng phí khí lực gì. Một tên võ giả tu luyện không gian áo nghĩa, muốn chém giết quá phí tinh lực, hay là ngươi muốn chậm chê chính sự? Nếu như vậy, chuyện này chính ngươi thối lui, hướng các trưởng lão thỉnh tội. Nữ nhân bộ dáng tục tàng như nam tử, thanh âm khàn khàn, không khách khí chỉ trích. Nàng lại nhìn về phía thạch nham, trong mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng, nói. Ngươi không phải tộc nhân thất tộc, ta hy vọng ngươi ngừng tay, bằng không chúng ta sẽ không từ bỏ ý định. Đặc Lạc Già hừ một tiếng, hung ác trừng mắt liếc thạch nham, nói. Ta không có công phu lãng phí thời gian cùng ngươi, hôm nay coi như ngươi thoát được. Hắc ma tộc nữ tử thủ lĩnh thấy hắn tiếp nhận ý kiến, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trước một bước rời đi. Có gan ngươi tiếp tục đi theo. Đặc Lạc Già sau khi đợi nàng rời đi, lại hướng phía thạch nham nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, lúc này. Mới rời đi, thạch nham sờ lên cái cằm, lạnh nhạt nói. Tự nhiên muốn cùng đi qua, phương hướng nhất trí, đừng nói là chỗ bọn họ tìm kiếm cùng vị. Gocchuyenaudio.com Chí ta cảm giác như nhau, hắn chợt tiếp tục đi tiếp, trải qua một hồi lâu, lại là đoàn người đi đến nơi này, cầm đầu đúng là Gia Bá Lạc. Gia Bá Lạc sau khi đến chỗ này, nhắm mắt lại cảm ứng trong chốc lát, nhãn tình sáng lên, cười nói. Nghe thấy được lôi vị của Đặc Lạc Già, bên này hắn cùng với người giao chiến qua, vừa mới không lâu. Hắn nhìn về phía phương hướng Hắc Ma tộc cùng Thạch Nham, cao hứng nở nụ cười, xem ra không cần người dẫn đường. Nói xong, hắn quay đầu lại vỗ một cái, liền mang dị tộc dẫn đường gầy gò kia đánh chết. Cách chương.